Chương 1032, không dùng đến quá lâu. Tất cả ánh mắt đều rơi vào huyền không nghiệm ma thạch bên trên. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Nghiệm ma thạch không phản ứng chút nào. Vong lao bá mím môi, không có chút nào buông lỏng, thân thể tùy thời có thế buộc phát ra một kích mạnh nhất. Một mực tiếp tục đến 10 hơi trở lên, tam trưởng lão lên tiếng cười to nói, Kỳ Lân kiếm đế, hiện tại tất cả mọi người đều có thể chứng minh, ngươi cũng không phải là thiên ngoại tà ma. Thạch tiểu nhạc cười cười, phía sau lưng lại hơi có chút ướt át. Hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn thông qua khảo thí, mà một khi nghiệm ma thạch xuất hiện dị trạng, nên đón thạch tiểu nhạc cùng cựu huyền sơn, chính là trước đó chưa từng có mưa to gió lớn, đến lúc đó hắn cố nhiên có thế bảo toàn tự thân, chưa hẳn có thế bảo toàn sau lưng người, cũng may tử huyết đại pháp không để cho hắn thất vọng. Thấy thế, hàm quang đại đế, huyết la đại đế bọn người chỉ là hừ hừ. Thạch tiểu nhạc là thiên ngoại tà ma xác suất quá thấp, bọn hắn bản thân liền không có ôm bất cứ hy vọng nào. Kỳ Lân kiếm đế, ngươi là trong sạch, nhưng lão phu hy vọng, ngươi có thế để cho cửu huyền sơn những người khác vậy đi ra khảo thí. Bây giờ mỗi cái châu đại thế lực nhỏ, cơ bản đều trải qua cái này trình tự, cũng không tận lực nhằm vào ngươi. Tam trưởng lão kiên nhẫn đường. Thạch tiểu nhạc gật gật đầu, đây là tự nhiên. Vong lão bá kinh qua nghiên cứu phát hiện, cựu tổ bùn điêu có thế cảm ứng thiên ngoại huyết mạch, thạch tiểu nhạc trong âm thầm sớm đã khảo thí qua, không hội xuất hiện vấn đề gì. Rất nhiều nghiệm ma thạch lơ lửng giữa không trung, cựu huyền sơn người ra ra vào vào. Ước chừng mấy canh giờ về sau, khi biết được tất cả mọi người đều thông qua khảo thí lúc, toàn bộ cựu huyền sơn đều tràn đầy một phái nhẹ nhõm bầu không khí. Tam trưởng lão cười nói, thanh ma đại nghiệp cấp bách, cũng là ta đông thắng đại lục con dân ứng tận trách đảm nhiệm, Kỳ Lân kiếm đế. Ngươi nhưng nguyện gia nhập chúng ta vấn đề này không cần cân nhờ à cờ, nhưng thạch tiểu nhạc vẫn là làm bộ do dự, chỉ sợ ta cựu huyền sơn thế đơn lực bạc. Lão phu tin tưởng Kỳ Lân kiếm đế, chỉ cần ngươi đáp ứng, cựu huyền sơn đem sẽ trở thành huyền vũ châu thanh ma tổ chức dẫn đầu thế lực, ở phạm vi này bên trong tổ chức thành viên, tất cả từ ngươi điều hành. Mặt khác, huyền vũ châu từ tổng bộ trực tiếp phụ trách, không cần nghe theo thiên châu chi mệnh. Tam trưởng lão môi nói ra một đầu. Hàng quang đại đế đám người sắc mặt liền âm trầm một điểm, đến cuối cùng, mấy người mặt đã đen, tối như đáy nổi, sắp chảy ra nước. Không hề nghi ngờ, thanh ma tổ chức uổng chú ý bọn hắn hy sinh, mà lựa chọn thân cận Kỳ Lân. Như vậy, bọn hắn còn muốn công nhiên đối phó cửu huyền sơn liền khó khăn. Chúng ta không cần phải gấp gáp, trong tổ chức căm thù Kỳ Lân người cũng không ít, đổi cái góc độ nghĩ, về sau ám toán hắn ngược lại càng dễ. Hung lệ trung niên âm thầm truyền âm. Lời này không sai, lại cho tiểu tử này lại nhảy nhót mấy ngày. Cuối cùng sẽ có một ngày, muốn hắn nợ máu trả bằng máu hàm quang đại đế trong lòng chứa đầy xa thờ khi. Hắn đối thạch tiểu nhạc hận cũng không phải là không có chút nào nguyên do, tại bị thạch tiểu nhạc đánh giết cái kia 42 vị hư nguyên cảnh võ đế bên trong, liền có hắn duy nhất đệ tử. Thạch tiểu nhạc phảng phất không có chú ý tới mấy người biểu lộ, trầm ngâm một lát sau, nhìn xem tam trưởng lao nói, nếu như thế, cung kính không bằng tuân mệnh. Ngươi quả nhiên là người thông minh. Tam trưởng lão đắc ý cười ha hả, hắn thật đúng là sợ thạch tiểu nhạc hành động theo cảm tính, cự tuyệt hắn đề nghị, bởi như vậy, tổ chức bên kia không tiện bàn giao, không thể nói trước liền hội khai thác thủ đoạn. Về phần hiện tại, hắn hút nạp Kỳ Lân có công, mà cửu huyền sơn vậy đem đạt được tổ chức che chở, hoàn toàn là cục diện hai phe đều có lợi. Một đoàn người liền muốn rời khỏi, thạch tiểu nhạc đống nhiên hô to. Vì ẻn, đợi một chút. Hắn chỉ huyết la đại đế, hàm quang đại đế, còn có vị kia hung lệ trung niên, các ngươi muốn có thể đi, trước lưu lại danh hảo. Cái gì đám người nghe được sửng sốt? Thạch tiểu nhạc thản nhiên nói, lúc trước ba người các ngươi nhiều phiên uy hiếp, không hỏi nguyên do, không rõ tình lý, liền muốn đối ta cửu huyền sơn bất lợi, kém chút gây nên bên ta cùng thanh ma tổ chức hiểu lầm, không cho cái bản giao liền muốn đi, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Huyết la đại đế khó thở mà cười, ngươi khẳng định muốn như thế sao xác định. Lão phu không nói, ngươi có thế làm khó dễ được ta huyết la đại đế trên mặt vẻ trâm trọng. Cựu huyền đại trận căn bản không có chủ động năng lực công kích, mà thạch tiểu nhạc bản thân, hắn càng là không sợ chút nào, lại càng không cần phải nói, tam trưởng lão bọn người còn tại bên người. Nếu là thạch tiểu nhạc dám làm loạn, hắn không ngại cho đối phương một cái cả đời khó quên giáo huấn. Ta để ngươi lưu lại danh hào. Ngươi liền phải lưu lại danh hào, không có người có thể đang uy hiếp cửu huyền sơn về sau, còn có thể nên ngang rời đi. Thạch Tiểu Nhạc thanh âm rất lạnh, chỉ gặp hắn tin vung tay lên, giữa thiên địa, đống nhiên có một cỗ năng lượng thành hình, hóa thành một đạo lao tù đem Huyết La Đại Đế, Hàm Quang Đại Đế cùng Hung Lệ Trung Niên vây ở bên trong, mặc cho ba người như thế nào trùng kích đều không làm nên chuyện gì. Cửu Huyền Đại Trận xác thực không thể chủ động công kích, nhưng vây khốn địch nhân hay là rất nhẹ nhàng, tận quản chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Huyết La Đại Đế quát, họ Thạch, tam trưởng lao phía trước, ngươi lại bởi vì tư toán mà công nhiên đối đồng minh động thủ, cùng Sài Lang có gì khác ta Thanh Ma tổ chức, sớm muộn sẽ bị ngươi liên lụy, ngươi không có lòng tốt tiểu tử, có loại cùng ta chính diện đo sư cờ, ta một cái tay thu thập ngươi Hàm Quang Đại Đế vậy tại hô to. Hung Lệ Trung Niên vô thanh vô tức, nhưng ánh mắt lại như là độc xà, gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc không thả. Lúc này, tam trưởng lão vậy cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, sắc mặt lạnh xuống. Coi như hắn cùng Huyết La Đại Đế đám người cũng không phải một đường, nhưng Thạch Tiểu Nhạc ngay trước hắn mặt động thủ, cùng phiến hắn mặt có gì khác, lúc trước đối Thạch Tiểu Nhạc thưởng thức toàn bộ biến thành phẫn nộ. Còn không đợi tam trưởng lão mở miệng, Thạch Tiểu Nhạc nhân tiện nói, các ngươi nên may mắn ta gia nhập Thanh Ma tổ chức, cũng muốn cảm tạ tam trưởng lão hôm nay ở đây, nếu không bằng vào trước đó sự tình, ta liền muốn các ngươi đẹp mắt, cút đi lao tù biến mất. Tam đại võ đế sắc mặt lại là lúc xanh lúc trắng. Bọn họ đều là nhân tinh, làm sao không minh bạch Thạch Tiểu Nhạc mắt. Tiểu tử này căn bản không phải muốn hỏi ra bọn hắn danh hào, chỉ là tìm cái cớ làm nhục bọn hắn, cuối cùng thuận tiện còn dẫm lên bọn hắn, bán Thanh Ma tổ chức cùng tam trưởng lão một cái tốt. Huyết La Đại Đế toàn thân run rẩy, lồng ngực đều nhanh muốn nổ tung bình thường. Thân là Huyết Đế quật năm đại cao thủ một trong, liền quật chu đều khách khách khí khí với hắn, hôm nay thế mà đưa tại một cái hoàng bao tiểu tử trong tay, hắn bao lâu thụ qua dạng này bất khí, hết lần này tới lần khác còn không thể làm gì. Giết, có cơ hội, hắn nhất định phải giết tiểu tử này, lấy tuyết hôm nay sỉ nhục tam trưởng lao thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng dẫn cùng đi cao thủ, không nói một lời địa bay lượn rời đi, Cửu Huyền Sơn rất nhanh lại an tĩnh lại. Các ngươi chờ xem, không dùng đến quá lâu. Thạch Tiểu Nhạc không có để ý trước khi rời đi, cái kia vài ngày cảnh cao thủ nhìn lấy mình ánh mắt cảnh giác. Hắn đối ác ý cùng xa tờ khi cảm giác, siêu việt quá nhiều người thường, cho nên từ vừa mới bắt đầu, liền đem Huyết La Đại Đế mấy người coi là tất phải giết người. Có lẽ bọn hắn coi là, mình co đầu rút cổ tại Cửu Huyền Sơn, tiến bộ tất nhiên không bằng trước kia nhanh, nhưng hắn hội du nở dê sự thực chứng minh. Ý nghĩ này đến cùng đến cỡ nào buồn cười. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.